Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến tập số 334 của bộ truyện Thiên Đế Giả Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đây là lấy cớ, nàng thực sự sợ cách nhìn của người khác. Một mình đi quanh thủ thành cung là muốn nhìn con gái thế nào. Nàng hiện tại không biết nên đối mặt với con gái ra sao, trong nội tâm bất an khó nói thành lời. Miêu Nghị: Tốt, ta sẽ về nhanh. Thiên cung, tinh thần điện, giám sát tả hữu sứ. Tư Mã Vấn Thiên theo liệu cũ tới báo cáo công việc với thành chủ. Tâm tình thành chủ không thể tốt. Hắn ngồi sau trường án, nhắm mắt dưỡng thần, chờ Tư Mã Vấn Thiên hành lễ xong liền hỏi. Phía dưới có động tĩnh gì? Tư Mã Vấn Thiên: Khắp nơi tuân chỉ phong tỏa tất cả các tinh môn, chỉ xuất động, không xuất lực. Đều làm việc qua loa, nên không có động tĩnh. Thành chủ có chút trợn mắt nói. Không có chút động tĩnh nào? Tư Mã Vấn Thiên: Đều cẩn thận thu liễm, cũng không có động tĩnh gì khác. Ngược lại bên phía Thiên Nguyên Hầu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hắn lật tay lấy ngọc điệp giao lên. Thanh chủ hư trào hấp tới xem xét. Bên trong là thủ hạ mật thám của Tư Mã Vấn Thiên báo cáo tình huống, ghi lại chuyện xảy ra bên phía Bích Nguyệt Vô Nhân. Từ việc Miêu Nghị đánh Đồng Liêu trong đại điện nghị sự, về sau xảo trá vơ vét tài sản Đồng Liêu bên ngoài phủ tổng trấn, còn tát mỗi người một cái làm tiền lãi, thậm chí có việc Miêu Nghị tư tàng thành tích khảo hạch trợ giúp Bích Nguyệt Vô Nhân cầm danh bài khảo hạch thứ 9 không người ngoài biết. Thiên Nguyên và Bích Nguyệt Vô Nhân vì vậy mà cãi nhau cũng có ghi chép. Giám sát tử bộ có khả năng giám sát vô cùng cường đại, đa số việc đều có ghi chép. Thanh chủ xem xong tâm tình thật tốt, nhất là nội dung ghi chép làm hắn bật cười. Ngưu Hữu Đức làm cái gì thế? Tại sao giống như chó điên? Tại sao dám động thủ đánh Đồng Điêu trong đại điện nghị sự? Tư Mã Vấn Thiên trả lời. Việc này có tiền căn hậu quả. Nguyên nhân phải nói việc Ngưu Hữu Đức huyết tẩy các cửa hải thiên nhai lần đầu tiên. Năm đó Ngưu Hữu Đức từng bị đám người này nhục nhã tới cực điểm. Hắn cũng nói đại khái việc Miêu Nghị năm đó bị đám người này nhục nhã. Cuối cùng bổ sung. Vào lúc khảo hạch, Miêu Nghị tường trước mặt bao người đuổi giết đám Đồng Điêu này. Bọn chúng may mắn tránh thoát một kiếp. Về sau về Đông Hoa phủ tổng trấn không có cơ hội chạm mặt. Lần này Bích Nguyệt phu nhân khảo hạch trở về, mọi người rốt cuộc chạm mặt. Ngư Hữu Đức lén ỉ vào việc thành tích khảo hạch Bích Nguyệt phu nhân cho nên động thủ tại chỗ. Tư tàng thành tích khảo hạch lần nữa cho khảo hạch tổng trấn sao? Thanh chủ hơi suy nghĩ hỏi ngược lại. Nếu như ta nhớ không lầm, Ngư Hữu Đức có danh bài thứ 9 lần trước. Bởi vì nện nát chấn thiên cổ hủy đi uy nghiêm thiên đình nên bị bác bỏ thành tích đúng không? Dù sao chuyện Miêu Nghị dám làm đám người kia quá cấp thấp, thanh chủ có việc nói chú ý, cũng không biết Miêu Nghị nhớ mãi không quên. Trong thiên hạ có nhiều đại sự như thế, hắn không có việc gì hay sao mà quan tâm đám tiểu thống lĩnh như Miêu Nghị. Hắn có thể nhớ tên như Hữu Đức đã là không tệ lắm rồi. Tư Mã Vấn Thiên: Đúng vậy. Lúc trước cũng không có thiếu đại thần muốn chào hỏi, dẫn Ngư Hữu Đức đi. Ai ngờ Ngư Hữu Đức quay về thiên nhai huyết tẩy một lần nữa, cho nên không ai dám muốn hắn. Ngư Hữu Đức lỗ mãng hủy đi tiền đồ của mình. Thanh chủ nói, hắn vốn mượn danh bài thứ 9, tư tàng thành tích khảo hạch, còn có khả năng giúp phu nhân Thiên Nguyên Hầu cầm danh bài thứ 9. Như vậy hắn cầm thành tích khảo hạch, chắc chắn là thứ nhất. Xem ra hắn đã dốc sức liều mạng trong luyện nhục chi địa. Năng lực vẫn có. Tư Mã Vấn Thiên: Có vài phần thực lực, nhưng có vài phần năng lực. Hắn lại biết gây chuyện. Gây chuyện? Thanh chủ cười nói. Tên này không khách khí chút nào, không cho cháu ngoại Doanh Thiên Vương chút mặt mũi, xảo trá vơ vét tài sản trước mặt mọi người. Chẳng lẽ không sợ bức đám Đồng Liêu liều mạng hay sao? Tư Mã Vấn Thiên: Mẹ hạ, lúc khảo hạch Ngư Hữu Đức đơn thương độc mã, giết vào giết ra 3 lần trong 100 vạn đại quân, không người có thể ngăn cản, những người kia cũng có mặt ở đó. Lúc ấy Ngư Hữu Đức đâm một thương suýt giết chết Chiến Như Ý, những người khác hoảng sợ bỏ chạy thục mạng, cho dù bọn họ liên thủ cũng không phải đối thủ của Ngư Hữu Đức, đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Ngư Hữu Đức càng tuyên bố, lão tử đắc tự quyền quý cả triều, sớm muộn gì cũng phải chết. Hắn đã dốc sức liều mạng, không quan tâm trả giá. Thân phận cháu ngoại của Doanh Thiên Vương không thể làm gì hắn được. Đắc tội quyền quý cả triều. Thanh chủ híp mắt nói thầm. 2 lần huyết tẩy, hắn thực sự đắc tội với tất cả quyền quý. Trước kia có người đề cập qua, hiện tại xem ra đặt tiểu tử này, đáng tiếc chất béo trong thiên nhai. Tư Mã Vấn Thiên, ý bệ hạ là muốn điều tra. Thanh chủ chống hai tay đứng lên lan can, chắp tay đi ra khỏi trường án nói. Tu vi quá thấp, điều tra cũng không có tác dụng gì. Lại nói không cho hắn kiếm chất béo thì không có tài nguyên tu luyện. Làm sao tăng tu vi? Chờ hắn tăng tu vi lên rồi nói sau. Tuy hắn đắc tội quá nhiều người, có thời điểm chuyện lại có người trợ giúp, xem như cho hắn cơ hội phát triển. Đừng để hắn bị kẻ khác chém giết. Đương nhiên, bảo kiếm không mài không bén, cũng đừng nuông chiều thành hư. Không lịch lãm thiên truy bách luyện sẽ không luyện ra xương cứng. Không thể chống đỡ một phương. Nếu ta muốn tu sĩ cao dài, đám người xuất phát điểm cao hơn hắn, chấm muốn hắn làm gì? Chấm cho hắn cơ hội, đường đi do hắn. Về phần có thể đi bao xa, phải xem hắn. Chấm không dùng phế vật. Dạ. Tư Mã Vấn Thiên đáp ứng. Thủ thành cung, Dương Khánh chờ ở cửa ra vào nhìn quanh, nhìn thấy Biêu Nghị lại bay tới phủ thống lĩnh khu Đông liền ngạc nhiên. Không đợi bao lâu, Biêu Nghị lại từ phủ thống lĩnh khu Đông bay tới cửa vào thủ thành cung. Dương Khánh thấp giọng, tổng trấn đại nhân đang chờ ở hậu cung, không biết đại nhân có liên lạc với hạ hầu Long Thành hay không? Đã liên lạc, tên kia căn bản chưa về. Hắn rời đi Đông Hoa phủ tổng trấn liền chạy tới Nghê Thường tổng trấn. Quả thường không muốn chờ đâu thêm chút nào. Hắn cũng không dẫn người đi theo, cũng không sợ bị người ta làm thịt. Miêu Nghị lắc đầu, thực sự phục hạ hầu Long Thành. Dương Khánh theo sau cười nói, ha, có bối cảnh cho nên không gặp phiền toái, đương nhiên không cần lo lắng. Trương Hãn Vương và Liễu Quý Bình cũng không có gan động tới hắn. Lúc sắp đi vào hậu cung, Miêu Nghị vất tay dừng lại không cho Dương Khánh đi cùng. Bích Nguyệt phu nhân chiếm hậu cung, rồi sau đó người Bích Nguyệt phu nhân thủ vững cửa cung. Một thủ vệ tinh linh thông báo, chờ Lan Hương ôm Thiên Diện Yêu Hầu và mấy người dẫn đi ra, lại cho Miêu Nghị đi vào, chính mình không vào. Miêu Nghị biết rõ Bích Nguyệt phu nhân cố tình cho những người khác lui đi. Đi vào trong hoa viên gặp Bích Nguyệt phu nhân, trong chốc lát Miêu Nghị hoảng hốt. Giống như tình hình năm đó mình gặp Bích Nguyệt phu nhân. Không có người ngoài, Miêu Nghị gặp nàng cũng đợi cách ký chắp tay. Để phu nhân chờ đâu? Bích Nguyệt phu nhân không quay đầu lại nói. Mỗi người 2000 vạn tiên nguyên đan, người làm quá mức rồi, xả giận cũng bỏ đi, cùng lắm chỉ là ân oán cá nhân, xảo trá vơ vét tài sản đồng liêu. Người ta đã tố cáo lên chỗ của ta, ngươi bảo ta xử lý hay không xử lý, thiên nguyên cũng tạo áp lực. Không sao. Ta chuẩn bị đường lui cho phu nhân. Bích Nguyệt phu nhân buông cánh hoa trên mũi xuống hỏi. Là thế nào? Miêu Nghị. Hạ hầu Long Thành đã đi thu sổ sách của Trương Hãn Phương và Điệu Quý Bình. Cũng thu 2000 vạn tiên nguyên đan. Thu được sẽ là của hắn. Mặt khác ai có thể chứng minh ta xảo trá vơ vét tài sản bọn chúng. Dù sao ta không thừa nhận. Bích Nguyệt phu nhân nhíu mày. Ban đầu còn không hiểu. Sau khi suy nghĩ liền hiểu ra. Nàng im lặng. Hóa ra hắn đẩy Hạ Hầu Long Thành ra ngăn cản miệng những kẻ khác. Đã như thế nàng không cần quan tâm việc này quá nhiều, hiện tại nàng quan tâm chuyện khác nhất. Mang người ra. Miêu Nghị mỉm cười, hắn chỉ vào thú hang bên hông. Hắn đang muốn phất tay thả Hải Tâm Bình ra, thì Bích Nguyệt phu nhân không nghĩ hắn mang theo người bên cạnh. Nàng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, bắt cổ tay hắn nói. Chờ chút. Dường như phát hiện mình thất thố, có chút vi phạm chuẩn tắc nam nữ thụ thụ bất thân, nàng lập tức buông tay, xoay người đặt lên trước ngực. Nàng lo lắng bất an đi qua đi lại, vì mình vinh hoa phú quý bỏ mặc con gái ở lại, đối mặt với nàng quá gian nan. Miêu Nghị phát hiện nữ nhân này khẩn trương, đại khái đoán được chút gì đó cũng thở dài. Hắn im lặng chờ đợi. Sau một lát, Bích Nguyệt phu nhân đã có quyết định, quay người gật đầu với hắn. Miêu Nghị vung tay lên, Hải Bình Tâm hiện thân, nàng mờ mịt nhìn chung quanh. Sau khi nhìn thấy Bích Nguyệt phu nhân cười khổ liên tiếp, hốc mắt đỏ rực, trước mắt là nước mắt bắt đầu chảy xuống, nàng lui ra phía sau tìm kiếm gì đó. Tâm Nhi, Bích Nguyệt phu nhân gọi nàng. Hải Bình Tâm lau nước mắt, nàng nâng váy bỏ chạy trực tiếp đẩy cửa phòng. Phản ứng của con gái như thanh kiếm đâm thủng tim của nàng, Bích Nguyệt phu nhân nhanh chóng tới trước cửa vỗ nhẹ vào phòng, không ngừng kêu gọi. Tâm Nhi, là nương, mở cửa ra, nương có lời muốn nói với ngươi. Mặc kệ nàng nói cái gì, Hải Bình Tâm đều ở bên trong sống chết không mở cửa. Bích Nguyệt phu nhân cũng không dùng sức mạnh, cuối cùng đứng ngoài cửa, nói rất nhiều. Miêu Nghị chắp tay trong hoa viên, nghe Bích Nguyệt phu nhân thổ lộ. Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời đã ẩn ẩn ngã về tây, cánh cửa kia vẫn không mở. Bích Nguyệt phu nhân bất đắc dĩ buông tha, mặt mũi đầy thất lạc không chịu nổi, hồn phi phách tán quay trở về. Miêu Nghị ngang nhiên xông qua lên tiếng nói. Sau này cứ để nàng ở lại chỗ của ta. Ta nghĩ biện pháp an bài thân phận thiên đình cho nàng. Thủ thành cung tùy tiện tìm việc cho nàng làm là được. Sẽ không ủy khuất nàng. Chờ nàng nghĩ thông suốt đi gặp phu nhân. Như vậy có thể tránh được ánh mắt của người ngoài. Trước kia hắn cũng không muốn như vậy. Chỉ muốn giao Hải Bình Tâm cho Bích Nguyệt phu nhân là không có chuyện gì. Nhìn tình hình hiện tại, Hải Bình Tâm không muốn thấy mặt Bích Nguyệt phu nhân. Chắc chắn sẽ không đi cùng Bích Nguyệt phu nhân. Cho dù cưỡng bức mang đi cũng không dùng được. Nhớ lại Kim Mạn phó thác, ngay cả nhà đầu xoắn suýt như thế cũng do mình làm ra. Hắn phải lên tiếng. Bích Nguyệt ngẩng đầu hỏi, người không sợ việc này liên lụy tới người sao? Nếu thần có chuyện con gái phản tặc, có gì đáng? Lão tử chính là thủ lĩnh phản tặc đây. Miêu Nghị cười khổ. Hắn nói, nếu thần xảy ra chuyện, ta giấu giếm nàng ở đây cũng không phải chuyện gì lớn. Dù sao ta đã đắc tội với tất cả quyền quý trong triều. Chỉ mong phu nhân nhớ kỹ ti chức là được rồi. Có chuyện gì nên tha thứ nhiều hơn. Bích Nguyệt suy nghĩ, nàng lo lắng đặt Hải Bình Tâm bên cạnh Miêu Nghị. Mấu chốt là Miêu Nghị quá biết gây chuyện. Nhưng thực sự chuyện này không nên để người thứ ba biết. Mặc kệ nàng phó thác Hải Bình Tâm cho ai, cũng sẽ kỳ quái, khó tránh khỏi hiếu kỳ thân thế Hải Bình Tâm. Nàng suy nghĩ sau đó gật đầu. Sau này không cần hiếu kính hàng năm. Lời này xem như đáp ứng đề nghị của Miêu Nghị, chẳng khác gì lưu chỗ tốt cho Miêu Nghị, cũng nhờ hắn chiếu cố con gái. Miêu Nghị khoác tay. Phu nhân cũng nên chuẩn bị một chút, chỉ có vị trí phu nhân càng ổn định mới dễ dàng che mưa chắn gió cho ta. Huống chi, không giao hiếu kính cho phu nhân sẽ làm người khác hoài nghi. Phu nhân yên tâm, ta sẽ không thiếu tài nguyên tu hành cho Hải Bình Tâm, sẽ không bạc đãi nàng. Lùi lại một vạn bước mà nói, nếu tình hình kinh tế của ta khẩn trương, ta sẽ mở miệng yêu cầu phu nhân. Bích Nguyệt phu nhân kinh ngạc nhìn phản ứng của Miêu Nghị, cân nhắc một lúc, liền gật đầu. Cứ như vậy đi, tình huống của nàng có gì biến hóa, liền báo cho ta biết. Nàng lật tay lấy tinh linh. Trước kia lúc Miêu Nghị uy hiếp nàng, tinh linh liên hệ giữa nàng và Hải Bình Tâm. Miêu Nghị thu hồi đột nhiên, nhị tổng quản Đan Hương chạy vào lập tức thông báo. Phu nhân, hầu gia đến. Bích Nguyệt và Miêu Nghị giật mình, còn không kịp nghĩ nhiều thì thân ảnh Thiên Nguyên Hầu đã xuất hiện tại cửa hoa viên. Vũ khí hiên ngang bước tới nơi này, sau lưng còn có hai tên thủ hạ, nhìn từ xa đã cười nói. Ha, phu nhân làm ta đi tìm rồi. Đột nhiên Thiên Nguyên Hầu xuất hiện làm Bích Nguyệt phu nhân khẩn trương, dù sao con gái đang ở ngay bên cạnh. Nếu để con gái nhìn thấy thì nàng làm sao chịu nổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Lan Hương trầm giọng. Là ngươi nói cho hắn biết ta ở đây. Lan Hương cúi đầu. Hey, phu nhân, giữa phu thê cãi nhau, đầu giường cãi cuối giường hợp. Bích Nguyệt tức giận quát. Cầm miệng. Phu nhân không nên trách Lan Hương, là ta bức nàng. Thiên Nguyên Hầu đến gần cười, trong lúc tươi cười dùng ánh mắt âm trầm nhìn sang Miêu Nghị, quay đầu lại hỏi Lan Hương. Phu nhân ở nơi nào? Lan Hương, chính là phòng lúc trước. Thiên Nguyên Hầu vươn tay kéo Bích Nguyệt phu nhân. Phu nhân chớ tức giận đi, ta đi nhận tội với phu nhân. Đừng đụng ta! Bích Việt phu nhân rụt tay ra, lùi lại phía sau một bước nói. Ngươi tới đây làm gì? Bá. Thân ảnh Thiên Nguyên Hầu xuất hiện ôm ngang Bích Nguyệt phu nhân cười nói. Hey, trước kia ta nói nặng, tự nhiên tớ nhận lỗi với phu nhân. Dứt lời liền ôm nàng, sau đó nói với hai tên thủ hạ. Hôm nay bản hầu không đi, sẽ ở lại đây. Dạ. Hai người chắp tay lĩnh mệnh. Lan Hương khom người. Ánh mắt Miêu Nghị chú ý gian phòng nhỏ trong hoa viên, kết quả phát hiện không biết Thải Bình Tâm ngoi ra đâu nào. Nàng đứng lặng yên bên cửa sổ nhìn tất cả. Miêu Nghị lại ngó ngó nhìn Bích Nguyệt phu nhân bị ôm, nội tâm than thở, hắn không thể ngăn cản. Bích Nguyệt phu nhân lại dãy dụa kịch liệt tức giận. Thả ta ra, không buông đừng trách ta không khách khí. Bằng vào tu vi nàng, sao có thể thoát khỏi Thiên Nguyên Hầu? Mà Thiên Nguyên Hầu không quan tâm là lão phu thê với nhau. Phu nhân tức giận, cứ hầu hạ một đêm sẽ hết giận. Hai người không phải mới nháo lần đầu tiên trong nhiều năm. Ai ngờ Bích Nguyệt phu nhân lại dốc sức liều mạng dãy ruộng, cuối cùng thì pháp hồ. Thủ thành cung là người nào cũng có thể xông vào sao? Người đâu? Lập tức đuổi kẻ không phận sự ra ngoài, kẻ trái lệnh, chám. Đám thủ vệ thủ thành cung chung quanh Dương Khánh nhìn thấy tình hình này cũng không phải. Ngăn không được, không ngăn cũng không được, đều nhìn phía Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng đau đầu, hắn muốn ngăn, nhưng ngăn thế nào? Nếu hắn trọng giận Thiên Nguyên Hầu, bị Thiên Nguyên Hầu đánh chết cũng là vô ích. Dù sao Thiên Nguyên Hầu cũng là trượng phu của Bích Nguyệt phu nhân. Bình thường Thiên Nguyên Hầu không động tới Miêu Nghị hắn. Nếu hắn lẫn vào trong tranh chấp giữa phu thê người ta xảy tay cũng không có nói lý. Loại tình huống này một đại thống lĩnh thiên nhai, một hầu gia đứng hàng tiên ban, thiên đình xử trí thế nào không cần suy nghĩ nhiều. Thực sự chứng minh không cần hắn ngăn cản, sắc mặt Thiên Nguyên Hầu đang ôm Bích Nguyệt phu nhân đen lại. Hắn bị nhiều người phát hiện đang làm trò thì không xuống đài được. Đường đường hầu gia không quản nổi não bà của mình là chuyện mất mặt lắm rồi. Hắn không cưỡng cầu nữa, tùy ý Bích Nguyệt phu nhân thoát thân, lúc này hắn lại tát một cái. Tiếng tát van dội thanh thúy, Bích Nguyệt phu nhân vừa thoát ra khỏi người hắn cũng đứng vững, liền bị một tát đá ngã xuống, khóe miệng chảy máu thở dốc. Sau nửa ngày không bò dậy nổi, hiển nhiên đã bị đánh ngẩn người, cũng chứng minh Thiên Nguyên ra tay không nhẹ. Lan Hương hai tên tùy tùng của Thiên Nguyên và những người khác cũng bị cái tát này đánh sợ. Miêu Nghị là chờ đợi trong lo lắng, nháy mắt nhìn vào trong phòng nhỏ hoa viên, sợ Hải Bình Tâm cấp bách chạy ra ngoài. Cần biết trước kia Hải Bình Tâm nghe xong mẫu thân gặp nguy hiểm, liền bất chấp giá nào cũng tấn công mình. Nếu nàng chạy ra ngoài kêu nương, thì thiên hạ đại loạn, xong đời rồi, không ai cứu nổi mẫu tử hai người. Hắn cũng không nghĩ tới Thiên Nguyên Hầu lại xuất hiện ở nơi này. May mắn Hải Bình Tâm chỉ dùng 10 ngón tay bấu vào cửa sổ, chỉ lặng lẽ rơi lệ chứ không chạy ra ngoài. Hiện trường yên lặng. Thiên Nguyên Hầu mặt lạnh, lần đầu tiên mình nói lời xin lỗi, hắn cho rằng tư thái của mình đủ thấp, không ngờ nữ nhân này không biết điều, không cho hắn chút mặt mũi. Có lẽ người ngoài không phải là nhìn chuyện đáng kể gì, nhưng hắn không nghĩ vậy. Hắn chậm rãi đi quanh Bích Nguyệt phu nhân đang ngã xuống đất. Hắn nhìn chăm chăm nàng, khí thế hầu gia hiển lộ không nghi ngờ, thậm chí trên người đã sinh ra sát khí. Bích Nguyệt phu nhân và nhiều thủ hạ chung quanh, không ai dám tiến lên. Mẹ kiếp! Miêu Nghị thực hận Hải Uyên khách không ở nơi này, nhìn Thiên Nguyên có dám hung hăng càn quấy trước mặt Hải Uyên khách hay không. Nhưng đây là việc không thể nào, cho dù có khả năng cũng là nước xa không cứu được lửa gần, lúc này truyền âm cho Dương Khánh. Làm sao bây giờ? Cháu trai này đã động sát cơ, phải nghĩ biện pháp. Miêu Nghị truyền âm cho Dương Khánh. Đối mặt với người có tu vi cấp bậc như Thiên Nguyên, hiện trường không ai có thể ngăn cản hắn ra tay. Dương Khánh làm sao có biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng truyền âm. Nhanh liên hệ Hạ Hầu Long Thành, bảo hắn liên hệ với Thiên Hậu. Miêu Nghị im lặng, đoán chừng Dương Khánh còn không biết. Hắn hỏi qua Hạ Hầu Long Thành, Hạ Hầu Long Thành căn bản không có biện pháp liên hệ trực tiếp với cô của hắn, bởi vì hắn không có tư cách kia. Dương Khánh cũng nói lời nhắc nhở, hiện tại chỉ có thể xem ngựa chết như ngựa sống, bảo trụ tính mạng Bích Nguyệt, nếu không hắn không có biện pháp bàn giao với Kim Mạn, Hải Uyên khách. Có một số việc chính là như vậy. Tuy tại luyện nhục chi địa hắn tính toán Bích Nguyệt phu nhân, nhưng vô tình nâng địa vị Bích Nguyệt phu nhân lên, ai kêu Bích Nguyệt sinh con gái cho Hải Uyên khách. Nhanh chóng quay người rời đi, hắn tiến vào trong phòng nhỏ trong hoa viên, trực tiếp đưa tay điểm trúng Hải Bình Tâm, đang lệ rơi đầy mặt, cũng đặt nàng nằm xuống, sợ nha đầu kia xúc động, phải bảo trụ nàng mới được. Hắn lập tức cầm tinh linh, liên hệ với thiên đình giám sát hữu sứ Cao Quan. May mắn lần này Cao Quan trả lời. Chuyện gì? Miêu Nghị vội vàng chuyển cáo tình huống nơi đây, cũng cầu cứu đối phương. Bích Việt phu nhân té xuống đất, thật lâu mới khôi phục tinh thần từ cái tát vừa rồi, dùng sức lắc đầu, khóe môi dính máu, lung la lung lay đứng lên, ngẩng đầu chống lại ánh mắt u ám của Thiên Nguyên Hầu. Thiên Nguyên Hầu dùng giọng điệu thâm trầm, không nhanh không chậm nói. Tiện nhân, cho mặt mũi không biết xấu hổ, cũng không nghĩ tại sao ngươi có được ngày hôm nay, đi ra ngoài một chuyến cứng rắn rồi đúng không? Thật cho rằng thiên nhai rơi vào trong tay thiên hậu thì có thể không nhìn ta sao? Bích Việt phu nhân cúi đầu nhìn sang căn phòng nhỏ, nhìn thấy Miêu Nghị bước ra khỏi căn phòng, biết rõ Miêu Nghị đã giải quyết xong, nội tâm mới an tâm. Nàng cũng sợ hãi con gái xúc động chạy ra ngoài. Đánh tốt. Bích Việt phu nhân cười thảm, nàng nói, lấy hưu thư ra đây. Thiên Nguyên Hầu lại ra tay bóc cổ nàng. Ta cho ngươi biết, phu vi thê cương, ta quản ngươi là trận thiên kinh thiên địa nghĩa. Điểm này, ngay cả bệ hạ cũng không nói được. Dù thiên hậu chấp trưởng thiên nhai cũng không thể phủ nhận điểm này. Người có tin ta giết người, thiên hậu cũng không dám nói gì hay không? Bích Việt phu nhân phát ra thanh âm xì xào trong cổ họng. Bị bóp cổ mặt đỏ bừng, cảm giác cổ sắp đứt lìa. Hai tay dùng sức vạch Thiên Nguyên, muốn hắn buông ra. Hầu gia, phu nhân không chịu được. Lan Hương chạy tới cầu khẩn. Thiên Nguyên Hầu cũng không thèm nhìn. Trở tay tát một cái, Lan Hương cũng bị đánh. Ngay sau đó Thiên Nguyên khẽ nhíu mày. Hắn lật tay cầm tinh linh. Cao hữu sứ có gì? Có gì chỉ giáo? Chính là Cao Quan đưa tin. Cao Quan, Thiên Nguyên, có phải ngươi chán sống đúng không? Thiên Nguyên sững sờ hỏi. Có ý gì? Không biết làm sao không có trả lời, mặc hắn hỏi Cao Quan thế nào cũng không đáp lại. Càng như Thiên Nguyên càng có cảm giác sởn gai ốc. Trong đầu xuất hiện hình ảnh lạnh lùng của Cao Quan, lại liên tưởng tới lời Cao Quan vừa nói. Nhìn sang Bích Nguyệt phu nhân trong tay mình, hắn vô ý thức buông ra. Động sát cơ thì động sát cơ, muốn nói gì vì vậy mà giết Bích Nguyệt phu nhân là không có khả năng. Hắn nghĩ nên hòa hoãn thế nào. Nói cái gì bỏ Bích Nguyệt phu nhân chỉ là nói nhảm. Chính thất phu nhân không phải củ cải trắng, đổi ai thì đổi. Tiêu chuẩn đạo đức chung của thiên hạ không có lực ước thức, nhưng rất nhiều nữ nhân giữ gìn. Trong tình hình Bích Nguyệt phu nhân không phạm sai lầm lớn, hắn tùy tiện bỏ nàng, thì sẽ có một đám chính thất phu nhân đứng ra nháo với hắn. Áp lực đó không nhỏ chút nào. Mặt khác, cũng không thể bỏ Bích Nguyệt phu nhân. Tất cả tổng trấn thiên nhai khác của hắn tham gia khảo hạch và chết đi. Hắn chỉ còn lại một mình nàng. Vị trí tổng trấn xác sắp mất đi khống chế. Nếu lại mất đi vị trí tổng trấn của Bích Nguyệt, vậy hắn không còn lực khống chế với thiên nhai. Người đến cấp bậc của hắn tuyệt đối không ham chất béo trong tay Bích Nguyệt phu nhân, mà là nói quyền nói chuyện trong thiên nhai. Thiên nhai từ trình độ nào đó thì chính là con đường tiền tài chân chính của các thế lực. Nắm được trong tay thiên nhai sẽ có quyền nói chuyện nhất định, cũng hỗ trợ với hắn trong thiên đình. Quyền quý trong triều phải cho hắn vài phần mặt mũi. Kết quả tốt, một đống tổng trấn thiên nhai trong tay hắn chết đi làm lực lượng khống chế của hắn với thiên nhai suy yếu rất nhiều. Tuy đại thống lĩnh dưới trướng thiên nhai còn thống ít, nhưng đại thống lĩnh bị tổng trấn tiết chế. Tổng trấn không phải người của mình, không có cao thấp hô ứng, cộng thêm muốn đổi lại đại thống lĩnh rất dễ dàng, cho dù hắn ra mặt cũng không có tác dụng. Cũng như trong thiên đình, muốn động Thiên Nguyên Hầu còn có thiên vương đứng ra giảng đạo lý, cũng không phải ai muốn động vào là có thể động. Mọi thứ phải giảng quy củ, một thiên đình to như vậy cũng không phải ai cũng có tu vi cao là giải quyết được tất cả. Một đám lão đại đối nghịch với thiên đế, thiên đình muốn bắt bọn cướp đồ sát nhân chứng và nhân viên giám hộ, kết quả một đám lão đại phía dưới xuất công không xuất lực, cao thấp đều hô ứng như thế. Càng muốn chết là thiên đình lại tách thiên nhai ra khỏi thể chế địa phương, từ đó bỏ qua sự can thiệp của thế lực địa phương trong thiên nhai. Hắn không thể nhúng tay vào thiên nhai, mà Bích Nguyệt phu nhân chính là đòn bẩy duy nhất của hắn trong thiên nhai. Lão bà của hắn chịu ủy khuất gì thì hắn ra mặt có thể nói danh chính ngôn thuận. Dù sao thiên nhai nằm trên địa bàn của hắn, nội ứng ngoại hợp, có thể làm không ít động tác càn tay. Hôm nay ngay cả lão bà cũng cãi nhau trở mặt với hắn. Nếu như ngay cả Bích Nguyệt phu nhân không nghe hắn, hắn cũng không còn đạo lý gì chạm tay vào việc trong thiên nhai. Bích Nguyệt phu nhân náo nớn trước mặt nhiều người đã không chỉ là vấn đề mặt mũi. Truyền ra ngoài sẽ nói Thiên Nguyên triệt để mất đi năng lực khống chế thiên nhai trong tay. Làm sao có thể làm hắn không thẹn có hóa giận? Đột nhiên cao quan truyền tin tức, làm hắn sợ hãi. Cao quan không phải là người vô duyên vô cớ nói một câu như vậy. Nói cách khác, cao quan biết rõ ràng hiện tại hắn đang làm gì, cũng đang cảnh cáo hắn đừng sằng bậy. Bích Nguyệt phu nhân không ngừng ho khan. Thiên Nguyên Hầu lạnh lùng nhìn chung quanh, cũng không thấy người nào có động ở đây. Ánh mắt nhìn lên người Miêu Nghị, chỉ có hắn hành động mà thôi. Chẳng lẽ hắn là tai mắt của cao quan? Bất kể nói thế nào, hắn càng không dám làm gì Miêu Nghị. Cao quan đã lên tiếng, không phải do hắn sằng bậy, hắn không có lá gan vạch mặt với cao quan. Nhất là tại thời điểm này cấp trên đang tìm cơ hội hạ đao, thiên đình, thân cư địa vị như phong quang, nhưng đôi khi mỗi lời nói cử động đều phải cẩn thận từng chút. Hắn chưa thư thái như người bình thường. Miêu Nghị thấy vậy liền thở ra một hơi, vừa rồi liên hệ với cao quan nghe xong là chuyện hư hỏng này căn bản sẽ không để ý tới, trực tiếp gián đoạn liên hệ, hắn còn tưởng rằng cao quan không nhúng tay, hiện tại xem ra cao quan vẫn nhúng tay. Người đàn trong thiên đình cũng không thể không biết lực uy hiếp của phán quan mặt lạnh lớn như thế nào. Đó là đại danh từ, tịch thu tài sản và giết cả nhà. Hưu thư! Bích Nguyệt phu nhân quật cường vươn tay ra, ánh mắt giống như đang nói ngươi có bản lĩnh, cứ giết ta đi. Thiên Nguyên Hầu cười lạnh không đề cập tới hưu thư, hắn làm sao dám bỏ nàng, lập tức nói. Tự suy nghĩ cho kỹ đi, ngươi có ngày hôm nay là ai cho? Bỏ ta! Ngươi có cái gì cũng không phải. Không có ta, ngươi cho rằng ngươi có thể ngồi vững vị trí tổng trấn hay sao? Hôm nay Bích Nguyệt phu nhân làm hắn mất hết mặt mũi, thái độ cũng cường ngạnh không được. Người khác có thể ngồi vững, ta không tin ta không được, giao hưu thư cho ta. Còn dám mạnh miệng, Thiên Nguyên giận tím mặt, lại bóp cổ nàng, hắn hận không thể một trường chụp chết nàng ngay lập tức. Thả ta ra! Đột nhiên Bích Nguyệt gào thét. Thiên Nguyên lại không đánh nàng, hắn ôm nàng đi ngang, nhanh vào trong phòng ngủ. Bích Nguyệt phu nhân dốc sức đều mạng dãy ruộng nhưng bị Thiên Nguyên Hầu thi pháp khống chế, trên mặt bi vẫn không cách nào hình dung. Đương nhiên, nàng biết rõ Thiên Nguyên muốn làm gì, bởi vì nàng không chịu được nỗi nhục này, con gái của nàng đang ở đây đấy. Đối với Thiên Nguyên mà nói, cao quan lên tiếng, hắn không dám sằng bậy, nhưng cao quan làm sao quản tới chuyện phu thê bọn họ. Hưu thư, Thiên Nguyên sẽ không cho nàng, hắn dứt khoát dùng sức mạnh giống như chó hoang đánh dấu lãnh thổ bằng nước tiểu, lưu lại mùi và ân ký của mình, hắn cũng chứng minh cho mọi người biết địa bàn của mình, nói cho tất cả mọi người mặc kệ hắn và Bích Nguyệt phu nhân thế nào, Bích Nguyệt chính là nữ nhân của hắn. Từ nay về sau, cách mỗi thời gian ngắn, Thiên Nguyên sẽ bức bách vào thăm Bích Nguyệt, đối với Bích Nguyệt mà nói đây là một chuyện bi ai. Hiện trường, thân là cấp dưới của Bích Nguyệt. Đám người Miêu Nghị nhìn Bích Nguyệt bị khi dễ cũng tránh không được. Người ta là phu thê danh chính ngôn thuận, ai dám quản chuyện này chứ? Đối với Miêu Nghị mà nói, hắn đứng ở góc độ lợi ích, thì hắn cho rằng Bích Nguyệt và Thiên Nguyên bảo trì quan hệ không có chỗ hỏng gì. Đứng ở góc độ khác, hắn lại hận không thể làm thịt Thiên Nguyên. Hắn bao nhiêu cũng rõ ràng, tại sao phu thê lại thành như thế? Chính là điểm hắn không nghĩ tới. Nhưng chẳng những hắn, chỉ sợ đám người kim mạn trong địa ngục chi địa cũng không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng Bích Nguyệt phu nhân rời khỏi địa ngục sẽ thuận lý thành trương trở về bên cạnh Thiên Nguyên. Nhưng tình thế quyết sách lại không bằng biến hóa về mặt nhân tính. Một đám người sống lâu đã vô tình với tình cảm, đã đánh giá thấp nhân tâm. Đều đứng đây làm gì? Đều lùi lại cho ta. Việc hôm nay truyền ra coi như các ngươi là đầu cũng không còn. Miêu Nghị quay đầu lại giống lên. Cả đám người chung quanh không thể không đuổi ra. Cũng là may mắn, có người có thể đóng thủ thành công phần lớn đều tới từ Tình Túc Hải. Miêu Nghị lên tiếng, việc hôm nay không tiện chuyển đi. Dương Khánh và Miêu Nghị nhìn nhau, hai người thở dài, thần không nghĩ tới xảy ra chuyện này. Hai người cũng lui ra khỏi hậu cung, bỏ mặc phu thê Tiên Nguyên giày vò đi, bọn họ không quản được. Sáng sớm ngày kế tiếp, Thiên Nguyên Hầu dẫn Tùy Tùng rời khỏi Thủ Thành Cung. Miêu Nghị vào lúc xế chiều mới thích Bích Nguyệt Phu Nhân lộ diện, biểu hiện không nhìn ra Bích Nguyệt Phu Nhân có gì khác với ngày thường, ăn mặc chỉnh tề. Bích Nguyệt Phu Nhân không có mặt mũi ở nơi này gặp lại con gái, trước khi đi lưu lại câu nói với Miêu Nghị. Thay ta chiếu cố Tâm Nhi. Bích Nguyệt đi rồi, Miêu Nghị mới thả Hải Bình Tâm ra ngoài. Nhà đầu kia vùi đầu vào gối, ngồi trong góc tường, nàng khóc rối tinh rối mù, thương tâm gần chết. Miêu Nghị thấy Hải Bình Khách không ra khỏi luyện ngục khá tốt, một khi đi ra, 8-9 phần 10 Thiên Nguyên Hầu chết chắc. Chuyện phu thê Thiên Nguyên náo như thế có chỗ tốt cho nàng. Đám người Chiến Như Ý lên án, Bích Nguyệt Phu Nhân dứt khoát trực tiếp không để ý tới, còn mắng đám người Chiến Như Ý một trận, bảo bọn họ không muốn làm thì cút đi, mặt mũi Doanh Thiên Vương cũng không cho. Thực tế lúc mắng Chiến Như Ý, phun máu chó, hỏi Chiến Như Ý có phải chủ tâm kéo bè kép đàn, gây sự trong Đông Hoa Phủ Tổng Trấn hay không. Trên thực tế, Bích Nguyệt có tâm trả thù Thiên Nguyên, làm cho Thiên Nguyên chùi đít giải thích với Doanh Thiên Vương. Đám người Chiến Như Ý cảm thấy không hiểu, thủ hạ Thiên Nguyên ví dụ như là đô thống trượng phu Nghiêm Tố cũng tạm thời không truy cứu việc này, bằng không Bích Nguyệt Phu Nhân sẽ điên cuồng. Chủ tâm gây sự thay Thiên Nguyên trực tiếp bị Bích Nguyệt Phu Nhân đá ra khỏi thiên nhai. Một đám người thế mới biết phu thê Hiểu Thiên cãi nhau trở mặt, bởi vậy cũng không dám nhắc lại, ngậm bỏ hòn. Người khác khá tốt chút, chỉ có Chiến Như Ý biệt khuất không chịu được. Thân phận cháu ngoại Doanh Thiên Vương đi đâu cũng gặp trắc trở bốn phía. Hết lần này tới lần khác, con cọp cái Bích Nguyệt phát uy, tạo áp lực với Thiên Nguyên Hầu cũng vô dụng. Nàng muốn gây áp lực từ phía thủ trưởng của Bích Nguyệt Phu Nhân. Ai ngờ Doanh Thiên Vương nghe xong liền nói nàng không nên gây chuyện. Nàng ăn thiệt thòi lớn từ Miêu Nghị, không nhịn được nhưng không có biện pháp làm gì Miêu Nghị. Trước kia nói khoác không khác gì tự tát vào mặt mình, nàng suýt nữa kìm nén không được ức chế mà chết. Chỉ có thể nói Dương Khánh suy tính thay Miêu Nghị chọn thời cơ quá tốt. Tuy Dương Khánh không tán thành Miêu Nghị làm như vậy, lại sợ chọc nhiều phiền toái sau đó. Ai ngờ Miêu Nghị không những làm vậy, sau đó chẳng còn có việc gì. Lần này tiện nghi cho Hà Hầu Long Thành, hắn thu được sổ sách từ Trương Hán Phương và Liễu Quý Bình. Hai người không cam tâm, nhưng không thể làm gì được. Lúc Hà Hầu Long Thành đi tới thu nợ, gặp trắc trở, đây không phải số lượng nhỏ. Hạ Hầu Long Thành tức giận nổi khùng không giảng đạo lý trực tiếp rút đao bổ nát cái bàn. Hắn chỉ hỏi một câu có trả hay không trả. Sổ nợ, không trả còn nói lý. Ta thiếu nợ người cái gì? Trường Liễu hai người im lặng nhưng không chịu nổi, đành phải chi tiền tránh họa. Hạ Hầu Long Thành ban đầu lo lắng có phiền toái, kết quả thành đánh giấm cũng không có. Hắn cười ngây ngô vài ngày, còn tưởng lực uy hiếp của Ngư Huynh quá lớn. Phá bút tiền tài này dễ dàng, hắn cao hứng không nhỏ, thích thú chạy đi tìm Miêu Nghị uống rượu. Trên bàn rượu vỗ ngực cam đoan sau này Ngưu Huynh có chuyện gì cứ tìm hắn, huynh đệ đừng làm như người xa lạ. Nói gần nói xa đơn giản chỉ muốn Miêu Nghị có cơ hội phát tài đừng quên hắn, con gấu chó này mê tiền tài thành bệnh rồi. Miêu Nghị cũng không để cho hắn mặt mũi tiện nhi nhặt không như vậy, thuận tiện bảo hắn xử lý thân phận chính thức của Hải Bình Tâm. Hạ Hồng Long Thành vung tay, bảo ta lo. Đương nhiên Hạ Hồng Long Thành cũng chạy tới tìm Miêu Nghị uống rượu là tiếp theo, chạy tới thăm Hoàng Phủ Quân Nhu là chủ yếu. Miêu Nghị có xúc động, muốn hạ độc trong rượu. Nhà đầu, đây chính là thân phận lai lịch của ngươi. Ngươi đọc thuộc lòng nhớ rõ ràng. Về sau người khác hỏi, cứ nói như vậy, đây là vì tốt cho ngươi. Một tháng sau, trong vườn tại Hậu Cung, Miêu Nghị đưa ra một túi ngọc điệp cho Hải Bình Tâm, bảo nàng đọc thuộc lòng nội dung trong đó. Hải Bình Tâm xem qua cảnh giác. Tại sao phải nhớ? Miêu Nghị, ta đã an bài cho ngươi thân phận trong thiên đình. Hải Bình Tâm, chán ghét người thiên đình, ta không muốn. Miêu Nghị, nhà đầu, cũng không phải bảo ngươi làm thật, giả vờ một chút không được sao, đây là ý của mẫu thân ngươi, nếu ngươi không muốn mẫu thân mình gặp phiền toái thì trung thực sống tại nơi này, đừng cố chấp chạy lung tung. Còn nữa, phất tay chỉ vào hoa viên. Những hoa cỏ nơi này đều là mẫu thân của ngươi lưu lại. Về sau ngươi làm người, làm vườn phụ trách xử lý những hoa cỏ nơi đây. Hải Bình Tâm vô ý thức cự tuyệt. Không muốn. Miêu Nghị. Vậy ngươi muốn làm gì? Dù sao ngươi cũng cần thân phận để che giấu. Nơi này không phải luyện ngục chi địa. Nơi này không có thân phận thiên đình phòng thân, sẽ không an toàn. Ngươi nói đi, ngươi biết làm gì? Hải Bình Tâm mờ mịt, nàng thực sự không biết mình có thể làm gì. Miêu Nghị, như vậy đi, ngươi đã không muốn làm vườn, bên cạnh ta còn thiếu người bưng trà rót nước, ngươi pha đi trà cho ta. Không qua bao lâu, trà đến, Miêu Nghị mở nắp ra lập tức im lặng, lá trà vào quá nhiều, thậm chí còn không nhìn thấy nước. Đường đường đường, hắn gõ nắp ly trà, bảo Hải Bình Tâm nhìn. Rốt cuộc Hải Bình Tâm phát hiện tình hình, xấu hổ không nói gì. Miêu Nghị thở dài. Ta nói nhà đầu, trà không phải ngâm như vậy. Nhìn thấy nhà đầu đang xấu hổ, hắn âm thầm lắc đầu. Không cần phải nói, nhà đầu tại luyện ngục chi địa khẳng định chưa từng làm qua việc này, quay đầu lại thi pháp la lớn. Triệu Thành, ngươi tới đây một lúc. Đại nhân. Dương Triệu Thanh đi vào rất nhanh. Miêu Nghị chỉ chén trà và nói. Nàng chưa từng làm qua những việc vặt vãnh này. Dẫn nàng đi dạy làm thế nào, cũng không thể khách đến thăm lại ăn tỏ nha. À, dạ. Dương Triệu Thanh quay người nói với Hải Bình Tâm. Đi theo ta. Hải Bình Tâm lúc này rời đi, sau đó quay đầu nói với Miêu Nghị. Về sau không được gọi ta là nha đầu, ta không nhỏ, nghe là lạ. Miêu Nghị nghe xong liền vui lên, thầm nghĩ lúc ngươi còn trong bụng mẹ ta đã gặp ngươi rồi, bảo ngươi nha đầu thì thế nào. Phất tay tỏ vẻ đã biết rõ, hắn có gọi hay không, trời mới biết. Dương Triệu Thanh dẫn Hải Bình Tâm rời khỏi hậu hoa viên, lại nhìn thấy Dương Khánh đi tới liền chào hỏi. Dương Khánh thấy Hải Bình Tâm bĩu môi, hỏi Dương Triệu Thanh. Xảy ra chuyện gì? Nói thật, đột nhiên trong thủ thành cung xuất hiện Hải Bình Tâm là người chưa từng gặp qua bao giờ. Tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Dương Triệu Thanh cười khổ. À, không biết ngâm trà, đại nhân bảo ta dậy. Dương Khánh thầm ý a một tiếng, đưa mắt nhìn hai người rời đi, ánh mắt lập lè cau mày lẩm bẩm. Không biết ngâm trà. Rất nhanh Bảo Liên rời đi, bên cạnh Ngưu Đại Thống Lĩnh đã có người truyền tin mới xuất hiện. Cũng không có chuyện gì, trong các thiên nhai đang nghị luận việc Ngưu Đại Thống Lĩnh tát mặt bảy đại thống lĩnh Nghiêm Tố. Nghe nói còn xào trá mỗi người 2.000 vạn tiên nguyên đan. Tin tức là Miêu Nghị cố ý bảo người thả ra ngoài. Lúc đầu mọi người còn thật không biết tin tức này là thật hay giả. Nhưng người bị hại không lên tiếng, im lặng thừa nhận sự thực này. Ngưu Đại Thống Lĩnh dùng phương thức cường hãn dở nhục biến thành chủ đề bàn tán trong thiên nhai. Chuyện Ngưu Đại Thống Lĩnh năm đó chịu nhục cũng biến thành cách nói khác. Còn ai dám cờ nhạo hắn? Phu nhân, Đại Thống Lĩnh trước sau vẫn lợi hại như cũ. Ta biết ngay, Đại Thống Lĩnh không dễ chọc như vậy. Không phải không báo mà là thời cơ chưa tới. Nhìn xem, bị ta nói trúng, thu cả vốn lẫn lãi. Chỉ bằng cái đám người có bối cảnh cũng bị ta. Lúc này không ai dám thả cái rắm. Thú vị, rất thú vị. Trong phủ thống lĩnh khu Tây, trên đình đài Lầu Các, Từ Đường Nhiên tiếp trà Tuyết Đinh Đung đưa tới. Hắn chật chật tán thưởng uống trà thơm như rượu ngon. Với người đi theo Miêu Nghị lần này rửa nhục đã không chỉ là rửa nhục. Người phía dưới không tiếp xúc nổi chuyện phía trên, cũng không biết tình huống cấp trên như thế nào. Thường thường chỉ biết nhìn kết quả. Miêu Nghị cường thế làm cho người dưới tin tưởng hắn, cũng gia tăng uy tín Miêu Nghị trong suy nghĩ mọi người. Áo trắng như tuyết, Tuyết Đinh Đung đã thành thiếu phụ nên ít câu nệ hơn trước. Nàng như đã trở nên thong dong bình tĩnh, mỉm cười gật đầu ngồi bên cạnh hỏi. Bảy đại thống lĩnh thiên nhai đều có bối cảnh, ngài không sợ thống lĩnh đại nhân gặp trận không may? Dường như đại nhân rất tôn sùng đại thống lĩnh. Không phải tôn sùng hay không tôn sùng. Từ Đường Nhân đặt chén trà xuống khoác tay thở dài. Thiên Hương Lâu nằm bên cạnh tiệm tạp hóa chính khí, không cần ta nhiều lời thì tình hình tiệm tạp hóa chính khí quật khởi phu nhân biết rõ hơn ta. Ngay cả cửa hàng quyền quý cũng bị kẻ khác áp không ngẩng lên nổi. Tiệm tạp hóa chính khí lại dễ dàng sinh tồn trong khe hẹp và quật khởi. Tất cả các nhà khác ngăn cản thấu nổi, từ nơi này có thể nhìn ra đại thống lĩnh là dạng người gì. Có lẽ các ngươi không rõ lắm. Lúc đại thống lĩnh còn làm thiên tướng, ta đã đàn nộn chung với hắn. Ở thời điểm ở Đạng Âm Sơn, mọi người vì tranh vị trí đại thống lĩnh, khu Tây liên thủ chèn ép hắn. Ngươi không nhìn thấy tình hình lúc đó. Hứa Đức đánh đến sau lưng đâm đại thống lĩnh một thương, kết quả vẫn bị đại thống lĩnh quay giáo phản kích, cuối cùng những người khác đều chết hết. May mắn ta phản ứng nhanh mới tránh thoát một kiếp, nhưng ta cũng bị hắn gài bẫy, Hạ Hầu Long Thành con gấu đen kia bắt ta không buông. Tuyết Đinh Lung nghiêng tai lắng nghe quá trình Đáng Âm Sơn năm đó, cũng hãi hùng kiếp vía tình cảnh của Miêu Nghị lúc ấy, không nghĩ tới một đám đồng điêu vì vị trí thống lĩnh sẵn sàng ra tay đâm sau lưng. Về sau lại bị Miêu Nghị dẫn họa lên người phu quân của mình, làm hắn khóc không ra nước mắt. Ta đi chung với hắn vào khảo sát tại vô sinh chi địa. Trịnh Như Long mưu sát đại thống lĩnh, kết quả bị đại thống lĩnh tru sát. Tất cả mọi người không dám đi vòng ưu lâm, đại thống lĩnh độc thân xông vào. Ta không ngờ về sau lại xuất hiện Ngưu Hữu Tài, Ngưu Hữu Thọ chạy tới hỗ trợ. Ta là kẻ đần, về sau kéo bè kéo cánh chạy khắp nơi. Dương Thái, Mộ Dung Tinh Hoa đều kết minh với người khác. May mắn ta lúc ấy anh minh, chúng ta không có bối cảnh chỗ dựa cũng không lấy được thành tích trở lại, cho nên cực lực khuyên đại thống lĩnh kết minh với người khác. Cuối cùng thì sao? Nói rõ, ta lựa chọn đúng. Dương Thái chết, Mộ Dung Tinh Hoa trở lại tìm. Tình hình của nàng biến hóa, quỷ mới biết nàng là thân phận có phải tình cảnh thế nào. Chỉ bằng nàng cũng có thể giết đám người kia. Ta chẳng muốn đâm phá nàng đắc tội người khác mà thôi. Lúc ấy quyết chiến vào thời khắc khảo hạch chấm dứt, đại thống lĩnh vô cùng dũng mãnh, có thể nói nhất chiến thành danh. Ta và Mộ Dung Tinh Hoa chỉ theo sau chiếm tiện nghi mà thôi. Nghe liệt kê từng chuyện cũ, Tuyết Đinh Đung hãi hùng khiếp vía, phát hiện người nào có thể bò lên vị trí đại thống lĩnh cũng không dễ dàng. Người lừa hại ta gạt, người chết ta sống, tuyệt không phải may mắn. Về sau người cũng nghe chuyện khảo hạch trong địa ngục, ngay cả Chấn Thiên Cổ Thiên Đình cũng bị hắn nện, đơn thương độc mã, ba vào ba ra trong trăm vạn đại quân, cuối cùng còn lấy được danh bài thứ 9. Tuy bị miễn đi, nhưng có thể dùng hai từ dũng mãnh hình dung. Người cũng nhìn thấy hắn hai lần huyết tẩy thiên nhai, hai lần đều giết máu chảy thành sông. Trong đó, một ít chuyện không lộ ra ánh sáng có ta tham gia trong đó. Đây là việc đắc tội với tất cả quyền quý trong triều. Hết lần này tới lần khác, lại không có việc gì. Ngưu tới rối tinh rối mù. Tu sĩ Thải Điên hành thích trước thủ thành cung dọa ra sợ hồn phi phách tán. Kết quả đại thống lĩnh thế nào? Hắn vô cùng tỉnh táo, hắn chỉ dùng một mũi tên tiêu diệt tu sĩ Thải Điên. Bảy đại thống lĩnh trong Đông Hoa phủ tổng trấn đều có bối cảnh lai lịch. Đại thống lĩnh lại dám vơ vét tài sản của bọn họ, mỗi người 2.000 vạn tiên nguyên đan đấy. Còn tát mỗi người một cái, người cảm thấy đại thống lĩnh dám làm chuyện không nắm chắc sao? Không hổ họ Ngưu, đúng là ngưu nhân. Sau khi hắn trở về thiên nhai, làm ra những chuyện người thường không dám làm, người bình thường tùy tiện làm một cái, đã là chuyện khó lường. Ngươi xem hắn làm bao nhiêu chuyện, ta cũng không tin cấp trên mù là không nhìn thấy. Nếu ngươi không tin thì chúng ta chờ đợi. Đại thống lĩnh bây giờ bị hạn chế tu vi, một khi tu vi tăng lên, hắn làm việc không phải người lo trước lo sau, nên khí vách làm quyết hắn sẽ không buông tha. Vị trí tổng trấn chắc chắn không thoát khỏi tay hắn. Nếu lúc đó còn thiếu chỗ tốt cho ta sao, ta biết không ít người cười ta nịnh nót. Chờ ngày sau ta ngồi lên vị trí đại thống lĩnh, xem ai còn cười, xem ai cười tới cuối cùng. Tuyết Đinh Lung nghi ngờ nói, nghe nói hiện tại muốn ngồi vào vị trí đại thống lĩnh phải tham gia khảo hạch ở luyện ngục chi địa. Từ Đường Nhiên vào đầu, hey, ta đang xoắn suýt việc này, cũng không biết đại thống lĩnh có biện pháp nào giúp ta hay không. Người nên thăm dò bên phía Hoàng Phủ Quân Du có biện pháp hay không. Đúng rồi, người cũng đừng ở nhà suốt, hôm nào cũng theo ta tiến cung. Bên cạnh đại thống lĩnh có một nha đầu, đều là nữ nhân tới lui. Ta đại nam nhân bất tiện, đừng huyên náo giống như bảo đen là được. Luôn tố cáo ta trước mặt đại thống lĩnh. Còn có bà chủ Vân Trung Quán, không có việc gì nên đi mua nhiều trang sức một chút, nên tới lui nhiều hơn. Tuyết Đinh Đùng, không phải đại thống lĩnh không tới lui với lão bản nương kia nữa sao? Từ Đường Nhiên, thịt chưa ăn qua miệng, chưa hiểu tư vị trong đó, nói buông liền buông thà, tối thiểu cũng phải nếm thử nhà. Ta nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng, số tiền này không nên giảm bớt, nên mua đồ trang sức là phải mua, trước khỏi lo họa. Vạn nhất sau này có thể nhờ vả đấy. Hắn có thể lăn lộn tới ngày hôm nay bởi vì hắn biết cách suy nghĩ và nhìn người. Ta biết rồi. Tuyết Đinh Lung gật đầu. Cái gọi là gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Sống chung với Từ Đường Nhân nhiều năm như vậy, Tuyết Đinh Lung cũng học xấu. Nữ nhân này cũng chính thức làm được lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. Các tin tức truyền ra khắp thiên nhai, Miêu Nghị cũng bị Vân Chi Thu gọi vào Vân Trung Quán. Trong động thiên phúc địa, hai người đối mặt, Vân Chi Thu dâng trà và hỏi. Miêu Nghị, chuyện xảy ra xảo trá thật hay không? Ngươi làm như vậy không sợ đắc tội chết người ta, không sợ bị nhiều phiền toái? Miêu Nghị khinh thường. Ta không đắc tội bọn chúng không gây phiền toái cho ta sao? Trong lòng ngươi biết là được. Vân Di Thu đi sau lưng hắn, đôi bàn tay mềm mại đấm lưng cho hắn, miệng nam mô bụng một bồ dao găm hỏi. Ngưu nhị, nghe nói bên người ngươi lại có nữ nhân xinh đẹp, hầu hạ ngươi thoải mái hay không? Đừng có đoán mò, nàng là con gái Bích Nguyệt. Miêu Nghị cũng giảng thuật thân thế của Hải Bình Tâm một lần. Vân Chi Thu nghe xong khiếp sợ nói, các người làm vậy có quá không có đạo đức không? Miêu Nghị chột dạ, cũng không phải chủ ý của ta, ta cũng không thể làm chủ lão đám quái vật kia, việc này không nói nên việc này không nên nói cho gia gia của người biết. Sau đó lại nói về chuyện Thiên Nguyên Hầu làm nhục Bích Việt, Vân Chi Thu thổn thức không thôi. Đúng lúc này Dương Triệu Thanh đột nhiên truyền tin tức. Miêu Nghị nghe xong liền kiếp sợ, hắn đứng phất dậy. Vân Chi Thu hỏi, xảy ra chuyện gì? Miêu Nghị quay người ngưng trọng, bên Diêm Tu không có động tĩnh. Tinh môn. Một tinh môn đi thông vô tướng tinh, có một đám thiên binh thiên tướng đứng gác. Bọn họ đang điều tra người qua lại vô cùng nghiêm khắc. Lúc này có một đội ngũ thiên đình bay tới, lĩnh đội chính là Miêu Nghị. Người đến là người phương nào? Một đội ngũ canh gác tinh môn bay tới ngăn cản, bọn họ đứng chắn trước tinh môn, lĩnh đội lên tiếng. Miêu Nghị phất tay, đội ngũ sau lưng dừng lại, thủ trưởng dò xét người tới, thấy cũng là đội ngũ thiên đình lại nói. Lộ dẫn. Miêu Nghị lật tay ném một khối ngọc điệp sang, thủ tướng xem xét sau đó cười ha ha. Ha ha, con tưởng là ai, thì ra là Ngưu Hữu Đức, Ngưu đại thông lĩnh, đại danh đỉnh đỉnh. Hắn ném ngọc điệp về và nói. Ngưu đại thông lĩnh, ngươi không ở lại thiên nhai, đi ra ngoài làm gì? Trong lời nói dường như có chút đố kỵ, xem phẩm cấp hắn cũng là đại thông lĩnh, nhưng đại thông lĩnh địa phương và đại thông lĩnh thiên nhai với nhau, đại thông lĩnh thiên nhai chói mắt hơn. Miêu Nghị. Vâng dụ làm việc, không biết chư vị ở đây có việc gì? Thủ lĩnh cười nói. Xem ra ở thiên nhai thật tốt, có thể hai tai không nghe chuyện của ngài, chẳng lẽ Ngưu đại thông lĩnh không nghe được chuyện đạo tặc hoành hành sao? Chúng ta phụ mệnh các tinh môn kiểm tra người tới đùi. Miêu Nghị gật đầu. Thì ra là thế. Không quấy rầy các vị công vụ. Ngưu mỗ đi trước. Chắp tay muốn rời đi. Ai ngờ thủ lĩnh ngăn cản. Chậm đã. Ngưu đại thống lĩnh, không phải hồ mỗ không nể tình. Chỉ là thượng lệnh khó chống. Mặc kệ người nào đi qua đây đều phải bị soát người kiểm tra. Người thiên đình cũng không ngoại lệ. Vạn nhất có người nào đó ăn cây táo rào cây sung, cấu kết đạo tặc chẳng phải chuyện xấu. Sắc mặt đám người Miêu Nghị biến hóa, còn muốn dò xét bọn họ. Chuyện đạo tặc thế nào thì bọn người biết rõ, cái gọi là chào đạo tặc chỉ là làm dáng. Hiện tại có người này tích cực dò xét bọn họ, rõ ràng đang muốn chút cho bọn họ nhan sắc. Miêu Nghị lạnh nhạt. Chúng ta là người thiên nhai, các ngươi có quyền gì dò xét chúng ta? Hắn không có khả năng để đám người này dò xét. Bên cạnh hắn là người tinh túc hải, vạn nhất trên người có hàng cấm không lộ ra ánh sáng đều sẽ phiền toái. Lại nói bị người thế được xem xét, chẳng phải mất mặt hệ thống thiên nhai. Thủ tướng kia cười ha hả nói, ha ha, người thiên nhai cũng là người thiên đình, cũng có thể phối hợp đạo tặc đối nghịch với thiên đình. Nơi này không phải là nói qua là qua. Ngưu đại thống lĩnh, ngươi đừng làm có hổ mỗ. Miêu Nghị cười lạnh một tiếng nói, không cho ngươi xem xét thì sao? Tên thủ lĩnh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Miêu Nghị, dù sao người có tên cây có bóng. Ngưu đại thông lĩnh chính là hãn tướng nổi danh, thanh danh giết vào giết ra trong trăm vạn đại quân, nếu không nói sợ chút là giả, lúc này hắn không thể làm yếu uy thế người địa phương, lắc đầu trầm giọng. Ngưu đại thông lĩnh, tốt nhất đừng rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Người dám! Phục Thanh đứng bên cạnh Miêu Nghị quát lớn, đội ngũ theo phía sau phòng bị. Tên thủ lĩnh vung tay lên. Một đám thủ hạ phía sau thổi kèn lệnh. Trong nháy mắt, cả ngàn người tập kết, đao thương đều xuất hiện vây kín đám người Miêu Nghị vào giữa. Phục Thanh Ưng Vô Địch vẫy một tay, mấy người chung quanh rút vũ khí, phòng bị. Miêu Nghị lạnh lùng, nhìn chung quanh, nhìn thấy đám người kia cầm khốn tiên thẳng với bộ dáng tùy thời tấn công. Đám người Phục Thanh Ưng Vô Địch chưa từng lĩnh giáo thứ này, Miêu Nghị hắn đã lĩnh giáo qua, biết rõ loại phương pháp vây công này rất khó chơi. Hắn không sợ đối phương, nhưng đám người Phục Thanh sẽ ăn thiệt thòi, đồng thủ không chiếm tiện nghi, dù sao Miêu Nghị có lợi hại hơn nữa cũng không thể chế ngự hơn ngàn người cùng lúc. Hơi suy nghĩ, Miêu Nghị cầm tinh đinh liên hệ với Mộ Dung Tinh Hoa, nơi này là địa bàn của Tào Vạn Tường, binh sĩ đóng nơi đây 10 phần là người của Tào Vạn Tường. Hiệu quả rất rõ ràng, rất nhanh tên thủ lĩnh nhận được tình hình. Cho đi. Hắn cũng tìm được lối thoát, Miêu Nghị uy danh hiển hách bày ra đó, 100 vạn đại quân toàn thông làm gì được người ta, dù sao bọn họ cũng không đủ nhìn, hiện tại cũng thuận tiện xuống đài. Hơn 1000 người nhường đường, Miêu Nghị lĩnh người bay đi, nhanh chóng tiến vào tinh môn. Đám thủ lĩnh địa phương lại ngăn cản đám người khác. Vô tướng tinh, trong một hoang dã tinh chiến liên tục, trong một nghĩa địa hoang vắng rộng 10 dặm, người nhà ai không có thân nên xương trắng không vùi, mỗi khi vào đêm liền có tiếng quỷ kêu gào không nhỏ. Miêu Nghị dẫn người đáp xuống, hai gã quân địa phương thủ vệ nơi này từ trong rừng đi ra. Tham kiến đại thống lĩnh. Miêu Nghị đưa tay, vịn bảo bọn họ không cần đa lễ, hắn đáp vào cỏ hoang tiến vào trong rừng già. Dưới chân ngẫu nhiên đạp lên xương khô kêu răng rắc, một đám chuột thỏ gần đó bị kinh động chạy thục mạng. Miêu Nghị nhìn phần mộ chung quanh và thở dài. Loạn táng cương này đã lớn hơn trước, xem ra chiến loạn không ít, đều là tín đồ, tại sao thiên đình mặc kệ không quản? Phục Thanh. Bên này khác với tiểu thế giới bắt buộc cống hiến nguyện lực châu, đều là tự nguyện. Dưới tình huống tự nhiên, nếu Thái Bình Tịnh Thế có mấy người thành kính triều bái, no ấm bụng, tự dâm dục, phú quý loạn nhân tâm đều hưởng thụ qua, ngược lại thế đạo càng loạn, thì người cầu thần bái Phật càng nhiều. Miêu Nghị yên lặng, hắn hiểu rõ. Hai người đi phía trước thì váp trải bằng cỏ dại tiến vào trong rừng. Miêu Nghị giơ tay, trừ hai thủ vệ và Phục Thanh, Ưng Vô Địch, những người khác đều tản ra phòng bị bốn phía. Dưới một gốc thông già ẩn khuất, có lẽ quá nhiều bộ địa cho nên âm khí rất lặng. Trước một bia mộ vô danh, mấy người dừng lại, Miêu Nghị nghiêng tay lắng nghe chung quanh hỏi. Dừng lại vào lúc nào? Một gã thủ vệ. Gần 200 năm qua, ban ngày dương khí biến mất, âm khí càng nặng, bên trong tiếng gào thê đương đứt quãng không dừng lại, nghe mà hãi người. Phàm nhân sợ tới mức không dám tới gần đây, nếu không phải hai ngày qua không còn tiếng kêu gào, không biết tình huống bên trong thế nào, không được chỉ dụ, ti chức không dám tự tiện xông loạn. Miêu Nghị trầm mặc, làm ra quyết định. Mở ra xem. Dạ. Hai người trông coi lĩnh mệnh lập tức phá phong ấn rời bia mộ vô danh ra chỗ khác. Lúc này một mật đạo xuất hiện. Miêu Nghị không cho hai người vào theo, chỉ dẫn Phục Thanh Diêm Tu tiến vào. Càng đi xuống càng lạnh, xâm nhập sâu vào mộ địa liền phát hiện mộ thất. Phát hiện vách tường chung quanh đã có một đám xương trắng bao phủ. Đây không phải băng xương mà là âm sát khí ngưng tụ mà thành. Mấy người đi qua, dương khí tản ra cho nên xương mù màu trắng xuất hiện. Quan tài bằng kim tinh chế tạo nằm giữa một mộ thất. Chung quanh cũng phủ đầy xương trắng. Diêm Tu! Diêm Tu! Miêu Nghị gọi vài tiếng chỉ nghe thấy tiếng thanh âm vọng lại, chứ không nghe thấy đáp lại. Miêu Nghị không chần chờ nữa, vung tay xua tan sương mù chung quanh quan tài. Miêu Nghị cầm bảo kiếm hồng tinh, mở nắp quan tài. Vào lúc hắn muốn mở nắp quan tài, ai ngờ lúc này trong quan tài có thanh âm cót két vang lên, dường như bên trong có thứ gì đó bừng tỉnh, lại giống như thanh âm móng tay quẹt vào tường bén nhọn chói tai, người nào nghe được cũng phải cảm thấy da đầu run lên. Miêu Nghị, Phục Thanh, Ưng Vô Địch cùng sững sờ. Ông, quan tài mở ra, âm khí nồng đậm trong quan tài bay ra ngoài, ba người cau mày. Phanh, lúc này nắp quan tài rơi xuống đất. Trong âm khí quan tài có một bóng người cứng rắn tóc tai bù xù đi ra, tóc dài không gió tự bay, hai mắt nhắm, mở hai tay, trong cổ họng phát ra tiếng kêu dài. Thanh âm giống như lệ quỷ say thức tỉnh. Người này không phải Diêm Tu thì còn có thể là ai? Từ cánh tay này âm khí trên người Diêm Tu càng ùm. Ba người Miêu Nghị nhìn chung quanh, chỉ thấy sương mù màu trắng chung quanh ngưng hóa thành âm khí giạt trào. Chúng bắt đầu tụ tập trên tay của Diêm Tu, bị thất khiếu Diêm Tu thu vào. Sắc mặt Diêm Tu vô cùng hưởng thụ. Phục Thanh, Ưng Vô Địch nhìn nhau, sắc mặt biến hóa không ít, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Chẳng lẽ tên này trốn tới đây tu hành công pháp quỷ tu? Hai người khó có thể tin nổi, bởi vì hai người trước kia không biết Diêm Tu đang làm gì ở đây. Lúc này phát hiện bộ dáng Diêm Tu còn quỷ hơn cả quỷ tu. Cần âm khí và hấp thu, bề ngoài còn rất thưởng thụ. Đây không phải chuyện người thường làm được. Lúc này sao có thể không khiếp sợ? Rất nhanh, âm khí trong mộ thất biến mất không còn. Nhiệt độ cũng căng cao hơn vài phần. Diêm Tu mở hai mắt, con ngươi thuần trắng làm cho người ta sợ hãi đảo qua ba người, cuối cùng dừng trên mặt Miêu Nghị. Nhìn thấy Miêu Nghị, đôi mắt thuần trắng dần biến đổi, rất nhanh khôi phục ánh mắt bình thường, âm khí trên người Diêm Tu biến mất vô tung vô ảnh, trên người hắn khôi phục dương khí như bình thường, không thấy chút âm khí nào trên người hắn, ngay cả móng tay đen cũng biến thành màu trắng. Biến hóa này ba người Miêu Nghị trợn mắt há hốc mồm. Mấy người không nhìn thấy hạt châu trên cổ Miêu Nghị tỏa ra vài đạo ánh sáng âm u. Diêm Tu tóc dài bù xù tới trước mặt Miêu Nghị chắp tay hành lễ, sau đó giọng nói khàn khàn. Đại nhân. Miêu Nghị dò xét hắn. Giọng nói của ngươi. Diêm Tu. À, đổi lại là ai thống khổ gào thét trăm năm mà không biến đổi chứ? Miêu Nghị thổn thức, con mắt nhìn sang Phục Thanh Ưng Vô Địch, lại đổi thành phương thức truyền âm. Cuối cùng có thành công hay không thành công? Diêm Tu trả lời. May mắn thành công. Miêu Nghị ngạc nhiên. Vậy dương khí của ngươi có thể tự do chuyển đổi âm dương? Diêm Tu nói xong liền bổ sung. Có lẽ tỷ chức tu luyện mới thực sự là âm hồn thông dương quyết. Miêu Nghị lập tức hỏi. Ngươi nói phương thức tu luyện của ngươi. Diêm Tu. Đúng. Miêu Nghị im lặng. Nghe Diêm Tu nói thế hắn mới hiểu rõ tên bộ công pháp âm hồn thông dương quyết là thế nào. Chẳng lẽ gia hỏa này thực sự đánh bậy đánh bạ tu luyện pháp môn chính tông của âm hồn thông dương quyết? Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Nếu thật là như vậy, không biết quỷ thánh Tư Đồ Tiếu biết được làm sao chịu nổi. Lúc này Miêu Nghị dùng ánh mắt nhìn Diêm Tu như nhìn quái vật. Cho dù hắn không tự mình trải qua chuyện thống khổ như thế, từ người sống quá độ thành người chết, nghe nói tư vị kia sống không bằng chết, có rất ít người có thể sống qua cửa ải này. Nói cho đúng, chỉ bằng việc Diêm Tu gào thét thảm thiết gần 200 năm cũng biết thống khổ đó là thế nào. Đau ít có thể cắn răng chịu đựng vượt qua, đau nhiều gian nan. Tục ngữ nói đau dài không bằng đau ngắn, chính là đạo lý này. Miêu Nghị thực sự không cách nào tưởng tượng gia hỏa này làm sao sống nổi. Phải có nghị lực cường đại và tín niệm bực nào mới có thể sống sót qua 200 năm. Chỉ có gia hỏa gặp quỷ mới biết rõ con đường hữu tử vô sinh, lại cứng đầu đâm vào tuyệt lộ. Nếu thật là như vậy, không ai biết nên nói gì cho phải. Lúc trước Miêu Nghị thuần túy ôm thái độ thành toàn, đã làm tốt tâm lý Diêm Tu vẫn lạc. Nghe nói Diêm Tu không có động tĩnh, lần này hắn niệm tình cũ chạy tới đây nhặt xác cho Diêm Tu. Ai ngờ Diêm Tu không chết, ai ngờ thật thành toàn cho Diêm Tu. Nếu không hắn sẽ không tới đây một mình, cũng không để đám người Phục Thanh nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Diêm Tu, ngươi đây là... Phục Thanh kinh nghi bất định, nhịn không được muốn hỏi. Ưng Vô Địch cũng muốn hỏi câu này, cũng hoài nghi Diêm Tu sống nhập chết tu hành công pháp quỷ tu hay không. Theo lý mà nói, biến thành quỷ tu mới đúng, Diêm Tu lại tự biến thành người là chuyện gì? Miêu Nghị. Việc này không nên hỏi, nhị ca tam ca, ta tín nhiệm mới mang các người tới đây, hôm nay nhìn thấy nên vùi trong lòng, không nên nói cho người khác biết, ta không muốn biết việc này truyền ra bên ngoài. Phục Thanh Ưng Vô Địch nhìn nhau gật đầu. Được, thu thập một chút rồi đi thôi. Miêu Nghị nói xong quay người rời đi. Phục Thanh Ưng Vô Địch nhìn Diêm Tu người không ra người, quỷ không ra quỷ, lại nhìn thấy Diêm Tu cười quỷ dị với bọn họ. Hai người cũng cười lại nhưng nội tâm lạnh buốt, lập tức đi theo sau Miêu Nghị. Mấy người đứng bên ngoài mộ địa lúc trước, Diêm Tu thu thập tóc tai quần áo lại bay ra ngoài. Lúc này ánh tà dương xuyên qua khe hở ở rừng cây chiếu vào gương mặt Diêm Tu. Xoay mình gặp ánh mặt trời, Diêm Tu vô ý thức dùng tay che mặt, dường như không thích ứng được cường quang hoặc nguyên nhân gì đó. Sau đó mới thấy hắn chậm rãi buông tay áo ra. Mấy người quay đầu nhìn thấy hắn. Thấy hắn không khác gì lúc trước, chỉ có màu da rất trắng, nhìn như không có huyết sắc. Móng tay của hắn sinh ra ánh sáng đen, bén nhọn một đoạn. Diêm Tu buông tay áo lại mỉm cười. Hắn vẫn quỷ dị không nói lên lời. Nụ cười của hắn làm cho người ta hãi hùng kiếp vía. Không biết có phải thừa nhận thống khổ gần 200 năm đã định hình như thế hay không. Tóm lại, Miêu Nghị cũng ác hàn một hồi. Hắn quay đầu lại và nói. Đi. Cả đám người bay lên không trung, đi tới Vô Tướng Tinh. Miêu Nghị dẫn bọn họ đi tới Chính Ký Môn, cũng gặp trưởng môn Ngọc Đinh chân nhân một hồi. Trở về Tinh Môn vẫn có người canh gác kiểm tra người khác, dường như cố ý làm khó Miêu Nghị lần nữa. Miêu Nghị tiếp tục liên hệ với Mộ Dung Tinh Hoa, thuận lợi vượt qua kiểm tra. Không biết có chuyện gì xảy ra, Miêu Nghị có cảm giác đám người này kiểm tra là có chuyện ẩn trong đó, Theo đạo lý đám người này phải cho hắn đi qua mới đúng. Tại sao nhiệt tình như vậy? Trở lại thủ thành cung chừng nửa tháng, Miêu Nghị mới dần phát hiện không đúng. Phía dưới có người báo cáo, lưu lượng khách tới Thiên Nhai dần một giảm bớt, ảnh hưởng đến sinh ý của các cửa hàng tại Thiên Nhai. Bên phía hắn không tiếp xúc đầy đủ, ẩn ẩn chỉ hoài nghi việc này có liên quan tới đám người điều tra. Dương Khánh thậm chí hoài nghi có phải Thiên Nguyên Hầu cố ý giở trò quỷ tạo áp lực lên Bích Nguyệt Phu Nhân hay không. Hắn bảo Miêu Nghị thăm dò Bích Nguyệt Phu Nhân, tìm hiểu Thiên Nguyên Hầu muốn làm gì. Chuyện này Miêu Nghị hoàn toàn có thể trực tiếp hỏi Bích Nguyệt Phu Nhân, căn bản không cần thăm dò. Không biết làm sao Dương Khánh không biết giữa Miêu Nghị và Bích Nguyệt Phu Nhân xảy ra chuyện gì, chỉ có hoài nghi. Ai ngờ không cần hỏi nhiều, Bích Nguyệt Phu Nhân đích thân đi tới. Trong thủ thành cung, nha đầu Hải Bình Tâm vừa thấy Bích Nguyệt Phu Nhân lập tức trốn. Dâng trà, ta nói nha đầu, bảo ngươi dâng trà có nghe hay không? Miêu Nghị cùng đi với Bích Nguyệt Phu Nhân vào trong đại điện. Hắn thấy thế liền quát lớn. Hải Bình Tâm mới không để ý tới hắn, nàng không đi ra. Miêu Nghị quay đầu lại chật chật nói. Ngươi nhìn xem, có thủ hạ nào như thế không? Lật trời rồi. Bích Nguyệt Phu Nhân khoát tay vẻ mặt đắng chát nói. Được rồi, không nên miễn cưỡng nàng, biết rõ nàng không có gì là ta an tâm rồi. Tại sao ngươi bảo nàng làm việc nặng như là bưng trà rót nước? Câu sau cùng mang theo u oán, dường như hạ nhân là ủy khuất con gái nàng. Miêu Nghị, ta nói phu nhân, dù nàng ở nơi nào cũng phải có việc làm để che giấu thân phận chứ. Ngươi nhìn thấy nàng từ nhỏ lớn lên, ngươi nói nàng có thể làm gì? Không làm gì được, không giành thế sự, cái gì cũng không biết làm. Từ việc như vậy, ai nhìn vào không nghi ngờ cơ chứ? Cho dù là nàng, ngươi cũng nhìn thấy, nàng muốn làm thì làm, không muốn thì không làm, ta không miễn cưỡng nàng nửa phần. Từ nhỏ nàng được há mồm cơm bưng nước rót tới tận miệng, thực sự chưa từng làm gì. Bích Nguyệt than thở lại nói, về sau không nên gọi ta là phu nhân. Miêu Nghị sững sờ, sau đó hắn gật đầu. Biết rõ. Quay đầu lại hô. Diêm Tu dâng trà. Diêm Tu im lặng đi tới, dâng nước trà đứng một bên. Miêu Nghị phất tay, ý bảo hắn lui ra, bảo Bích Nguyệt phu nhân dùng trà sau đó nói. Đại nhân tới đây thăm Tâm Nhi, có muốn ta nghĩ biện pháp hay không? Bích Nguyệt khoát tay. Không nên miễn cưỡng, gặp nàng chỉ là việc phụ. Trọng điểm ta nghe thủ hạ bẩm báo, gần đây lưu lượng khách tới Thiên Nhai các ngươi giảm xuống, ảnh hưởng tới việc buôn bán của các cửa hàng. Lúc này ta đi các Thiên Nhai quan sát một lần, nơi này của ngươi là trạm sau cùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 334 của bộ truyện Thiên Thế Dọa Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận, comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.